Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 149 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Vanero một hàng rời đi. Averin hôn mê bất tỉnh, thần cách chi trượng bị chặt đứt, tam đại chúng thần liền tương đương với tổn thương hai người. Tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Andy Rhodes đáng chết, hắn là cố ý tính kế chúng ta. Ngọc Thiên Tử căn bản là không thuộc về ma vực. Odia ngữ khí tức giận, hận không thể chém thánh thiên giả. Thiên thần sao đọa dối trá này, kẻ đánh cắp khinh nhờn tín ngưỡng. Nếu không phải lần này, bọn họ sao lại lọt vào tổn thất? Bất quá vừa nói, bước chân cũng không chậm, phía sau cõng Averin nhanh chóng rời đi. Đi về trước lại thương nghị, Ngọc Thiên Tử đối với thần cách không có hứng thú. Chúng ta có thể tìm được bảo vật, đổi về thần cách. Có lẽ còn có thể đổi được thần cách tử thần. Vandero nói, còn muốn tìm thần cách, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hư không có một cỗ dao động, chỉ nghe thấy truyền đến ngôn ngữ cổ xưa, giống như có ma lực. Thần sáng tạo thế giới, thần trưởng khống không gian, thần nói hết thảy tồn tại làm trái thần đều bị giam cầm, đồng lại với thời gian vĩnh hằng. Thần nói muốn có ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Cổ ngữ vang lên trong nháy mắt, giống như hồi âm bồi hồi ở trên hư không. Đây là đã sớm bố trí xong trận pháp, lực lượng vô hình giam cầm hư không, phảng phất không gian thời gian đình chỉ, hoa cỏ cây cối không khí theo gió bay lên lá rụng, chim chóc bay ở không trung, toàn bộ đóng băng. Cẩn thận, có bẫy dập! Vanero hét lớn một tiếng, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, tay cầm thần cách chi trượng ở trong nháy mắt đông lại, kích phát khí huyết trong cơ thể, ý niệm cầu thông chi thần nguyên thủy. Hình chiếu ma thần bám vào người, thần lực cường hãn tránh thoát trói buộc. Odia cũng là cả kinh, nháy mắt phóng thích lực lượng trong cơ thể, muốn tránh thoát khống chế. Thế nhưng mất đi thần cách chi trượng thêm vào, chỉ có lực lượng bản thể bị lực lượng giam cầm trói buộc, hơi chỉ độ nửa nhịp. Nhưng chính là chênh lệch chậm nửa nhịp này đủ để chí mạng. Chỉ thấy một cái cường quang thẳng tắp từ bầu trời phóng tới. Phụt một tiếng, chùm tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Năng lượng kinh liệt cực nóng nháy mắt liền tan chảy hơn phân nửa cái đầu của Odia. Liền đúng là cơ hội ngay cả âm hồn bất tán đều không có, chỉ có thân thể mất đi ý thức, chỉ có thể đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Odia! Vandero nhìn thấy một màn này tức giận giống to, lập tức phản ứng lại. Andy Rhodes, ngươi dám ám toán chúng ta? Ha ha ha, đạo sư của ta, các người quá sơ suất, mất đi lực lượng thần cách, các người quá yếu. Thánh thiên giả cười khẽ một tiếng, bốn cánh triển khai từ trên trời giáng xuống, tay cầm một phen cự liêm tử thần. Lần trước vũ khí bị Trương Hạo chặt đứt, thay đổi một cái mới, lại là không hề có vô nghĩa, ngôn ngữ cổ xưa niệm chú ngữ. Thần nói, hết thảy ngụy thần đối mặt chân thần, đều đem mất đi dối trá quang vinh. Người khinh nhờn thần lực sắp sửa xói mòn, tiếp thu chân thần thẩm phán. Cổ ngữ to lớn vang lên ở trên hư không bồi hồi quanh quẩn, quyển sách ám kim huyền phù ở trên trời cao, lực lượng tín ngưỡng hóa thành quang minh chiếu khắp. Đây là thần cách kỳ tích chi nữ, cuốn sách đại điên đoán. Andy Rhodes, kẻ khinh nhờn xa đoạn ngươi, ngươi dám sao? Vandero liếc mắt một cái nhận ra sách cổ ám kim, tức khắc giận dữ. Lực lượng tín ngưỡng chân thần của thánh tộc nghiền áp tín ngưỡng chi chủ nguyên thủy. Mặc dù thánh thiên giả lan trộm tín ngưỡng không thể hoàn toàn khống chế cuốn sách đại tiên đoán, nhưng thế giới này tín ngưỡng cũng không mạnh. Mất đi Odia cùng với Averin hiệp trợ, Vandero căn bản không thể ngăn cản thánh thiên giả, trực tiếp bị đuổi ra thần lực bám vào người. Thần lực vừa bị đuổi ra, phong bế lực lượng giam cầm không gian. Van der Rohe tức khắc lâm vào trói buộc. Thần nói, quang minh chiếu rọi hắc ám, ngụy thần cuối cùng ngã xuống, tiếp thu chân thần thẩm phán. Cổ ngữ liên tục vang lên, thánh thiên giả giơ lên cử liềm, từng điều quang mang hội tụ. Lung linh lóa mắt, đá quý được hàm ở trên cử liềm chết xạ, kết thành một cỗ quang trận, cử liềm lóng lánh chói mắt, cực nóng tan chảy chung quanh. Thánh thiên giả bốn cánh rung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao ra, vô cùng nhanh chóng, cử liềm dài 5 mét thuần thế múa may. Van der Rohe không thể có tránh né, hai mắt bị cường quang làm cho đau đớn, cảm giác cũng chỉ có một đoàn nóng rực đánh úp lại, hoàn toàn sờ không được phương hướng, lại có trói buộc giam cầm, bị một kích chạm vỡ đầu, cực nóng nháy mắt liền khiến cho thần hồn cùng nhau tan chảy, chỉ có để lại thân thể đứng ở tại chỗ. Thánh thiên giả quay đầu lại nhìn xem hai thân thể không đầu, một người hôn mê yêu mị, nhịn không được có một trận cười tà. Hắn giơ tay vung lên, xích cổ ám kim rơi vào trong tay, thánh thiên giả cũng chậm rãi rơi xuống, muốn lấy ra quyền trượng trong tay Van der Rohe, trong tay lại nắm chặt không bỏ. Thánh thiên giả huy đao chặt đứt ngón tay của Van der Rohe, lấy được quyền trượng, nhặt lên ngón tay nối lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng thân thể đã mất đi ý thức. Được thần cách chi trượng này, ta liền có thể câu thông ma vực, báo cho tin tức ma quân tiên đoán, đưa tới vô tận hỗn loạn. Mà hai khối nhục thân này chế tạo thành con rối, chúng thần giáo đoàn mất đi tam đại giáo chủ, bị ta thống trị, thời đại chân thần sắp đến. Thánh thiên giả vẻ mặt cuồng nhiệt cười to, tự hồ đã nhìn đến thống trị. Ngay sau đó ý niệm vừa động, hư không vặn vẹo, thu thần cách chi trượng cùng hai khối nhục thân, đi vào trước mặt Averine, trong mắt lộ ra một tia dâm tà. Trở thành nữ nô của ta, lấy bí thuật hấp thu thần lực, chắc chắn có thể cho ta tăng cường lực lượng, lại chờ đợi kỳ tích chi nữ thức tỉnh, cướp lấy thánh linh, hoàn toàn khống chế cuốn sách đại tiên đoán, ta liền không có địch nhân. Bất quá phương đông còn có thiên chi chủ cùng ma vương thần, hiện tại còn thêm một ngọc thiên tử, xem ra phải tìm ma vương thần hợp tác, diệt trừ hai người này. Thánh thiên giả lầm bầm lầu bầu nói, cánh chim rung lên, phi thiên mà đi, hóa thành một cái lưu quang biến mất ở không trung. Bên kia, một chỗ vách núi cao phong trên vương ốc sơn, biển mây mênh mang, gió thổi thanh mát, một màn cảnh tượng bầu trời tiên sơn. Trương Hạo bày một chiếc bàn nhỏ, đốt trầm hương, nấu nước trong, pha tiên trà, ôn văn nho nhã, đạo bào tung bay, giống như tiên nhân ẩn sĩ tiêu dao thế ngoại. Helen ngồi ở một bên, cởi đi áo choàng, trên người mặc một bộ trang phục đơn giản hiu nhàn, phác họa ra dáng người duyên dáng thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc vàng mắt xanh, đồng tử thâm thúy, mặt đẹp tuyệt mỹ lộ ra một tia lạnh lẽo, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, càng làm cho nàng tăng thêm vài phần tư thế oai hùng ngạo nghễ, giống như nữ chiến thần trong thần thoại chuyện xưa. Đối mặt Trương Hạo hiện giờ, cũng không biết vì sao, Helen có chút câu thúc không thể hiểu nổi, mà biết được Trương Hạo đem tam đại chúng thần đánh lui, Helen trong lòng kinh ngạc, lúc này mới mấy năm không thấy, Trương Hạo đã tiến bộ quá nhanh. Trương Hạo không có mang Helen tiến vào động thiên. Động thiên tàn lưu phóng xạ của lực lượng hỗn độn, tuy rằng linh khí trong động thiên có thể tinh lọc phóng xạ, nhưng hiệu quả tinh lọc như thế nào, cùng với người tu hành chống cự đối với phóng xạ, hắn tạm thời cũng không rõ ràng lắm, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là không mang đi vào. Helen tiểu thư, chúng ta cũng không coi là người ngoài, không cần câu thúc, uống trà đi. Trương Hạo pha xong nước trà, rót cho Helen một ly. Cảm ơn. Helen tiếp nhận nước trà, lễ phép nói lời cảm tạ, có yêu nhã quý tộc cổ xưa. Helen tiểu thư, bọn họ không đối với cô làm cái gì chứ? Thấy Helen khách khí như vậy, Trương Hạo không khỏi cười cười, lại rót cho chính mình một ly, uống vào cái miệng nhỏ, lại hỏi. Mới vừa rồi bọn họ rút đi, thánh thiên giả vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm. 3 tháng trước, thánh thiên giả bị ta đánh lui, lần này mời tới 3 người giúp đỡ, chỉ sợ ý đồ không đơn giản như vậy. Trương Hạo đột phá cảnh giới, đắc chứng đại la thiên nhân, cũng nhất cử tu thành thiên mục thần thông, phối hợp trọng đồng cùng nhau, được bản chất thăng hoa, liếc mắt một cái đảo qua liền phát hiện Thánh Thiên Giả, còn tưởng rằng là muốn đối phó hắn, cho nên hắn vừa hiện thân liền tính tình không tốt, trực tiếp đồng thủ đấu võ, căn bản không vô nghĩa. Bất quá Thánh Thiên Giả vẫn luôn không hiện thân, hắn cũng giữ lực đề phòng dư thừa, nếu không đã sớm đem ba người Van Der Rohe trấn áp. Thánh Thiên Giả? Vừa nghe danh hào này, Helen lại có chút mờ mịt, nói: là thủ lĩnh sáng thế kỷ Enirod, hắn không cùng ba vị giáo chủ đi cùng nhau sao? Bọn họ không phải là đi cùng nhau. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là sửng sốt, còn tưởng rằng bốn người này là một đường, nhưng nghĩ đến đây, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, kinh hô: không tốt, bọn họ không phải cùng nhau. Như vậy Thánh Thiên Giả âm thầm theo đuôi, chắc chắn là có mưu đồ, tam đại giáo chủ có nguy hiểm. Khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, ba con mắt nhìn thẳng hư không, nhìn thấu từng màn ảo giác, tuần tra phương hướng đoàn người Van Der Rohe rời đi, nháy mắt tỏa định một chỗ rừng cây, mặt đất có vết máu cùng cặn bã. Rừng cây là bị cực nóng thiêu đốt ra thành than cốc, còn có bốc khói. Quả nhiên, ba người gặp nạn, chúng ta đi qua nhìn xem. Trương Hạo đứng dậy, không chờ Helen thắc mắc, trực tiếp liền dắt tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn của Helen, hướng về trong lòng ngực lôi kéo. Ôm lấy eo mềm, Helen đột nhiên không kịp phòng ngừa, lần đầu tiên bị nam nhân ôm thân mật như vậy, eo nhỏ nữ nhân mẫn cảm, theo bản năng liền giãy giụa, suy nghĩ đẩy ra Trương Hạo. Nắm chặt ta, đừng lộn xộn. Trương Hạo nói một tiếng, ôm lấy eo nhỏ của Helen, mềm mại giống như không xương. Helen mặt đẹp đỏ lên, trái tim nhảy lên không thể hiểu nổi, lại cũng không hỏi cái gì, cùng Trương Hạo tâm hữu linh tê, thân thể mềm mại ôm ở bên nhau, liền cảm giác thực thân mật, có cảm giác an toàn tín nhiệm. Trương Hạo cười đạm nhiên, thả người nhảy bước lên không trung. Hắn không có triệu ra táng quan thiên thần, mà là lấy tu vi bản thân ngự không phi hành, không chịu trọng lực không gian ước thúc, hóa thành một cái lưu quang xuyên qua hư không. Ngự không phi hành, đây là một tầng cảnh giới thiên nhân. Hắn mở ra một đạo phong ấn cuối cùng trong ý thức giới, thức tỉnh huyết mạch, linh tính siêu phàm, được truyền thừa bẩm sinh. Nguyên bản cho rằng sẽ có một ít ký ức khi mẫu thân mang thai, minh bạch lúc trước đã xảy ra cái gì, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là ký ức bẩm sinh của hắn thực đơn thuần, không có đồ vật dư thừa, tất cả đều là thai giáo truyền thụ tri thức. Được những tri thức đó, hắn đã biết cảnh giới thiên nhân tu hành. Thiên nhân có 9 tầng, thân thể bất hủ là nhập môn, đạt đến cân bằng âm dương bản thân, đây là bản thân tu hành hoàn toàn viên mãn. Mà cảnh giới thiên nhân là tu hành pháp tắc thiên địa, tầng thứ nhất đây là lấy âm dương bản thân làm cơ sở, cùng âm dương thiên địa tương hợp, xuyên qua hai giới, lấy thân thể đạp vỡ hư không, không chịu không gian ước thúc, đây là ngự không phi hành. Từ pháp tắc thiên địa mà nói, địa cầu là một ngôi sao phiêu phù ở trong hư không vũ trụ, ngự không phi hành chính là tránh thoát lực tràng địa cầu trói buộc, trở về đến hư không vũ trụ, bởi vậy cũng trôi nổi lên. Trương Hạo sớm đã hiểu thấu đáo không gian âm dương, hiện giờ đang chứng cảnh giới đại la, trực tiếp liền bước vào thiên nhân tầng thứ nhất. Một lát công phu, đến hiện trường, lưu quang một cái chớp mắt liền tới. Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, buông xuống Helen. Helen mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng lùi ra phía sau một bước. Trương Hạo thấy thế, không khỏi buồn cười, nói hắn hiện giờ tiêu sái thong dong như vậy, cũng làm nữ nhân rất có áp lực. Chính sự quan trọng, Trương Hạo cũng không phải là còn non trẻ, sẽ không nhìn thấy nữ nhân liền đã quên linh hồn bé nhỏ. Trước tiên đánh giá hiện trường một lần, có vết máu cùng cặn bã, còn có laser đảo qua cỏ cây đứt gãy, bị cực nóng trưng khô, một cái mặt cắt thực chỉnh tề, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra là huyết khí của Van Der Rohe cùng với Odia. Bọn họ là bị Thánh Thiên Giả tập kích sao? Helen đối với huyết khí thực nhạy bén, trước tiên liền phát hiện tàn lưu mùi máu tươi. Ừ, hẳn là hắn. Trương Hạo gật gật đầu nói, lấy thực lực của hắn, ba người Van Der Rohe đã bị ta đánh cho bị thương nặng, muốn chặn giết cũng không khó. Để ta nhìn xem sự tình trải qua. Tam nhãn huyền thông khai. Khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày ánh sáng nhu hòa hóa thành một đạo phủ văn. Khai thiên mục thần thông, ba mắt tương hợp, huyền diệu khó giải thích, giống như vận mệnh chú định, ông trời mở mắt tuần tra chu thiên âm dương, tìm đọc đủ loại. Chỉ thấy thời gian chảy ngược, cảnh tượng trước mắt hồi tưởng nghịch lui, hết thảy trải qua hoàn toàn xem ở trong mắt. Đây là đảo ngược ánh sáng, thị giác mắt người là bởi vì ánh sáng, ánh sáng truyền bá là có tốc độ, cùng với đủ loại tàn lưu khí tràng. Hắn lấy ý niệm thị lực xuyên qua không gian âm dương, ngược dòng ánh sáng, tự nhiên liền thấy cảnh tượng quá khứ, thậm chí hoàn nguyên khí tràng, phối hợp thần thông thuần phong nhĩ, còn có thể nghe thấy quá khứ hồi âm. Thánh thiên giả này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại là kẻ bại hoại. Quả nhiên cũng là một đại ma đầu, muốn đem Vandero cùng với Odia luyện thành con rối, còn bắt sống Averin, tu tập tà thuật, muốn thực hiện được còn phải cấu kết ma vực, thực phiền toái. Trương Hạo nhíu mày lại, thu hồi ánh mắt, phù văn giữa mày giấu đi, đã thông hiểu toàn bộ. Con rối đã không có đầu, việc này không đáng sợ, nhưng nếu là một cường giả đại la, nếu là đem tinh khí thần của Averin sử dụng, liền tính so ra kém hơn trực tiếp ăn thịt thần tiên, nhưng cũng chắc chắn rất có ích lợi. Mà thánh thiên giả thực lực cũng là thiên nhân tầng thứ nhất, có thể ngự không phi hành, có lẽ sẽ trở nên một tầng lầu. Phiền toái nhất chính là thánh thiên giả muốn liên lạc ma vực, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vạn nhất đưa tới ma vực xâm lấn, hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa ma vực cùng với thượng giới tam thập tam thiên cũng có liên hệ, năm đó liền cùng nhau liên hợp, hiện giờ tin tức hắn truyền tới tam thập tam thiên, chắc chắn sẽ lại lần nữa đưa tới chú ý. Helen tiểu thư, cô đối với thần cách hiểu biết như thế nào? Thứ này làm sao liên hệ thượng giới? Trương Hạo dò hỏi, trong tay một chảo lấy ra quyền trượng thần cách của Averin cùng với quyền trượng bộ xương khô của thủ lĩnh tử thần. Nguyên bản hắn cho rằng cốt trượng này là một kiện pháp bảo kỳ dị, yêu cầu nhận chủ mới có thể dẫn ra khí linh. Nhưng hiện tại xem ra, đây là môi giới cầu thông nguyện lực giới, cũng chính là cái gọi là thần cách. Ở xã hội huyết tộc, chúng ta không xưng là thần cách. Helen nói, huyết tộc tín ngưỡng là tổ tiên nguyên thủy, tổ tiên nguyên thủy mới là thần linh được huyết tộc công nhận. Giáo chủ Vandero là đại tư tế của huyết tộc, phụ trách chấp trưởng tín ngưỡng tổ tiên nguyên thủy, mà vị diện có khoảng cách không gian bất đồng. Nhưng lực lượng tín ngưỡng là liên thông lẫn nhau, thông qua tín ngưỡng giới liên hệ, có thể cùng với vị diện đó đạt thành câu thông. Thì ra là như thế, đây là nguyện lực giới làm ký thác. Lấy Trương Hạo lĩnh ngộ, vừa nghe liền minh bạch, nguyện lực chúng sinh gửi vào hư không, ngọn nguồn nguyện lực sâu xa, mặc dù là thế giới bất đồng, nhưng chỉ cần là nguyện lực cùng hệ, phương hướng tín ngưỡng là nhất trí, vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau. Helen tiếp tục nói, tín ngưỡng yêu cầu cùng hệ, thánh thiên giả tín ngưỡng là chân thần, liền tính hắn được thần cách chi trượng, cũng không thể được tín ngưỡng khác liên thông, tinh thần lực không đạt được câu thông. Sáng thần như thế, đối tượng nguyện lực ký thác không giống nhau, hơn nữa lý giải đối với giáo lý cũng không giống nhau, sẽ có lệch lạc rất lớn. Bất quá Trương Hạo đối với nguyện lực không xa lạ, chính hắn liền có nguyện lực hương khói, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói, bất quá nguyện lực là vật chết, chỉ có một ý niệm ý chí, nếu đối với giáo lý cũng có đủ lý giải cùng lĩnh ngộ, cũng có thể hình dung tới cố ý niệm này, được tín ngưỡng công đồng. Cái này... Nghe xong lời này, Helen hơi chút cân nhắc, nói, có loại khả năng này, ở sách cổ có ghi lại, xưng là tư tế khinh nhờn, lừa gạt tín ngưỡng thần linh, lấy trộm thần cách. Lấy cách làm của thánh thiên giả hẳn là không thể, nhưng cũng yêu cầu một đoạn thời gian ma hợp, ta còn có đường sống vãn hồi. Trương Hạo nói, đã phỏng đoán thất thất bát bát, trong mắt hiện lên một tia sát khí, phải bắt lấy thời gian đem thánh thiên giả diệt trừ. Bất quá hắn đối với thánh thiên giả cũng không hiểu biết, việc này còn phải tìm Võ Không Minh. Hắn hiện giờ bước vào cảnh giới đại la, cũng nên cùng với Võ Không Minh gặp mặt. Hơn nữa Võ Không Minh là thiên chủ thần châu, cũng sẽ không hy vọng địa giới khác đến địa bàn của chính mình quấy rối. Vượt rào hành sự là tối kỵ, thế tục giang hồ là như thế, tiên thần quỷ quái cũng là như thế. Helen tiểu thư, chúng ta đi trở về trước, ta có việc thỉnh giáo cô. Trương Hạo nói, ôm lấy eo mềm của Helen, một bước bay lên trời, hóa thành lưu quang xẹt qua. Một lát sau, về tới trên vách núi cao, nước trà có chút nguội lạnh, Trương Hạo bấm tay bắn ra, một đoàn tam muội chân hỏa thiêu đốt, nấu nước trà. Helen biết Trương Hạo muốn hỏi cái gì, lại là trầm mặc không nói. Không khí có chút quạnh quẽ. Helen tiểu thư, uống trà đi. Trương Hạo rót một ly nước trà, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sự tình năm đó, cô biết được bao nhiêu? Giữa chúng ta vì sao sẽ có một sợi liên hệ tâm huyết? Người suy xét rõ ràng, thật sự muốn biết sao? Helen ngữ khí trở nên nghiêm túc, không có trực tiếp trả lời, mà là nói. Có lẽ hết thảy những cái này đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, cũng sẽ làm cho ngươi rất thống khổ. Nhưng ta kiến nghị ngươi, hiện tại ngươi không cần tiếp xúc những việc này. Ẩn cư thế ngoại, 300 năm sau, hết thảy trần duyên kết thúc, lại đến dò hỏi việc này cũng không muộn. 300 năm sau? Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại cười. Lấy căn cơ tu dưỡng của ta, hẳn là có thể sống qua 300 năm đi. Nhưng 300 năm sau, ta đại nạn buông xuống, còn có ý nghĩa gì đây? Trương Hạo, người cũng không biết, 300 năm đối với người mà nói chỉ là trong nháy mắt. Năm tháng của người sẽ thực dài lâu, người nhất định phải đứng ở phía trên chúng sinh, một mình nếm trải cô độc. Helen nói, thực dài lâu, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn có thể trường sinh bất lão hay sao? Trương Hạo nghe được thực hồ đồ, không rõ Helen là có ý tứ gì. Helen thở dài một tiếng, hỏi. Chẳng lẽ chính ngươi liền không phát hiện, ngươi cùng mấy nữ nhân kia ở bên nhau, nhưng các nàng vẫn luôn không có thai sao? Gì? Có thai? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức kinh ngạc, nhưng tiếp theo chính là cả kinh. Đúng vậy, hắn cùng với Triệu Băng Ngạn và Minh Loan ở bên nhau lâu như vậy, giống như cũng không có làm biện pháp tránh thai. Chỉ cần là người bình thường đều nên có mang thai. Trước kia hắn chưa từng để ý việc này, nhưng bị Helen vừa nhắc nhở, cẩn thận tưởng tượng, đây chính là vấn đề lớn. Chẳng lẽ là Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan lén làm biện pháp tránh thai, hoặc là hắn mắc chứng vô sinh? Đây không phải là nói giỡn đi. Người không cần đoán mò, đây là bởi vì huyết mạch của ngươi, nữ tử bình thường rất khó mang thai. Helen nói. Huyết mạch của ta làm sao vậy? Trương Hạo nhanh chóng hỏi. Đây chính là đại sự. Ngươi là huyết mạch vương tộc Thiên Thần Côn Luân, là con trai của vương tộc Côn Luân, là người kế vị thần tộc viễn cổ. Ngươi có thọ mệnh 1 vạn năm. Ngươi sẽ nhìn thấy người thân yêu bên cạnh ngươi, các nàng chậm rãi già cả mất đi, sau đó dư lại một mình ngươi, lại nhìn chúng sinh sinh sinh tử tử, văn minh thay đổi, lịch sử tuần hoàn. Ngươi nhất định sẽ trở thành một vương giả cô tịch. Từ lúc ngươi sinh ra, huyết mạch liền chú định hết thảy những cái này. Helen nói. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ. Nhà đầu này không phải là lừa dối hắn chứ? Thì ra hắn vẫn là thái tử Côn Luân gặp nạn thế gian. Địa vị này cũng quá nhiều bước đi. Còn có vạn năm thọ mệnh, vạn thọ vô cương, danh xứng với vạn tuế gia chân chính. Trò đùa này thực lớn. Nhìn thấy biểu tình của Trương Hạo không để bụng, Helen ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn lo lắng Trương Hạo không tiếp thu được. Bất quá lời nói lại nói trở về, vĩnh sinh cô độc, Trương Hạo hiện tại còn sẽ không minh bạch. Huyết tộc thọ mệnh dài lâu mới nhất có hiểu được. Cho nên huyết tộc thờ phụng giới luật tị thế, sống được quá lâu, tiếp xúc đến càng nhiều, thương cảm liền càng nhiều, lúc này mới lựa chọn phương thức sinh tồn tị thế ẩn cư. Helen đứng dậy, đầu gối nửa quỳ ở trước mặt Trương Hạo, nghiêm túc nói. Ta đã từng cùng với Trương Quân Thanh là tỉ muội tốt, bởi vì nhất thời vô ý đánh cuộc bị thua, đáp ứng làm hầu gái ngươi. Đổi lại, ta có thể hút máu ngươi, làm bạn với ngươi đến vĩnh sinh, cùng ngươi có khế ước tâm huyết. Nếu ngươi đồng ý, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Nếu ngươi không đồng ý, ta liền trở về huyết tộc. Hầu gái của ta? Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhịn không được cười khổ. Mẫu thân đối với hắn cũng thật tốt quá đi, tìm yêu nữ làm hầu gái, hơn nữa còn là nữ nhân cao quý như vậy, cũng không sợ hắn cầm giữ không được, bị yêu nữ này hấp dẫn sao? Bất quá hắn nhớ rõ Kha Cửu từng nói, huyết tộc hiểu được thôi hóa tinh huyết, nếu là cùng với nữ tử huyết tộc song tu, đối với khí huyết bản thân rất có ích lợi. Nghĩ đến đây, Trương Hạo nhìn không được trong lòng nhoáng lên, nhưng tiếp theo lại nhanh chóng đánh diệt ý niệm này. Hắn hiện giờ cũng sẽ không sằng bậy. Chủ nhân, ngươi không muốn sao? Thấy Trương Hạo chần chờ, Helen hỏi. Kêu hai chữ chủ nhân có chút cứng nhắc, mặt đẹp lạnh lẽo kiêu ngạo, nổi lên một tia đỏ bừng. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, thận trọng nói. Ta tôn trọng ý nguyện của cô. Nếu cô nguyện ý đi theo ta, vậy liền lưu lại. Nếu cô không muốn, ta có thể thi triển thần thông, chặt đứt một sợi liên hệ tâm huyết này. Có thể đi theo vương giả thần tộc viễn cổ, đây là vinh hạnh của ta. Ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Helen nói, ngẩng đầu lên, mắt đẹp thâm thúy nhìn về phía Trương Hạo. Ha ha, đứng lên đi, không cần nhiều lễ như vậy. Trương Hạo cười đạm nhiên, giống như thu yêu nữ làm hầu gái, cũng rất phù hợp thân phận tiên tôn một phái của hắn. Đỡ Helen lên, lại hỏi. Hiện tại có thể nói, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lúc trước, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là bởi vì phụ thân của chủ nhân ngươi dựng lên, là hắn... Helen nói, ngữ khí lại là chần chờ, muốn nói lại thôi, tựa hồ nên nói cho Trương Hạo như thế nào. Phụ thân ta... Nghe nói về cha chính mình, Trương Hạo không khỏi cảm xúc, vội vàng hỏi. Là hắn cái gì? Là hắn... Helen ngữ khí im lặng. Là hắn muốn giết ngươi. Cái gì? Phụ thân ta muốn giết ta? Đây là nói giỡn sao? Trương Hạo trợn tròn mắt, có chút không thể tin được, cười cười. Vòng một vòng lớn như vậy, thế nhưng là phụ thân hắn muốn giết hắn. Cổ nhân nói, hổ dữ không ăn thịt con, việc này cũng quá khôi hài đi. Chủ nhân, đúng là phụ thân ngươi. Helen nói, hắn là vương của thần tộc Côn Luân, tên là Bàn, dùng tên giả là Bàn Càn. Thương truyền mỗi một thế hệ vương giả Côn Luân đều kế thừa cái phong hào Bàn này. Trong thần thoại Bàn cổ phương Đông, chính là Bàn vương Côn Luân. Trương Hạo chỉ cảm thấy vô ngữ, đại thần Bàn cổ đời thứ nhất trong thần thoại thượng cổ, vậy mà thành tổ tiên của hắn. Bất quá hắn được truyền thừa bẩm sinh, cũng có ý nghĩa của chữ Bàn. Bàn là phát âm cổ ngữ, ý nghĩa cùng loại với hoàng đế. Hoàng thông hoàng, ý tứ là mặt trời, ánh mặt trời chiếu khắp vạn vật. Đế thông đế, ý tứ hoa đế, nâng lên cánh hoa, hoa thông hoa, cũng chính là hoa tộc. Mà Bàn là chữ tượng hình trong tinh hệ vũ trụ, giống như một cái mâm tròn. Cổ ngữ là động từ, ý tứ là nâng lên mâm tròn. Bàn vương chính là vương nâng lên vũ trụ. Lấy cái này nói đến, một thế hệ Bàn vương này chính là phụ thân hắn. Hắn chẳng phải liền thành Bàn vương đời sau. Đây thật đúng là vượt qua phạm vi hắn tưởng tượng. Nhưng Helen nói, phụ thân hắn muốn giết hắn. Hết thảy những sự tình này đều là bởi vì người này dựng lên. Phụ thân ta Bàn Càn, hắn vì sao muốn giết ta? Trương Hạo hỏi. Ta không rõ ràng lắm, nhưng tựa hồ cùng với ma vực truyền đến tiên đoán có quan hệ. Tiên đoán nói, chủ nhân ngươi sẽ trở thành ma quân, trở thành chủ nhân tuyên cổ ma vực, mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn. Helen nói. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Côn Luân bao trùm phía trên chư thiên, tu sửa thiên ngục, thống trị tam thập tam thiên. Tiên đoán này chính là vu hãm hắn muốn phản nghịch Côn Luân. Như một cái tiên đoán không thể hiểu được, vậy mà dẫn tới Bàn Càn ngoan độc như thế. Ngay cả con trai của chính mình cũng động thủ. Trương Hạo có chút khinh thường. Lấy chuyện huyền bí mà nói, từ xưa đến nay chính là ngọn nguồn tai họa. Côn Luân tự cho mình là thiên thần, cũng sẽ ngu ngốc như vậy, mê tín những lời tiên tri đó sao? Không đơn giản như vậy. Helen nói. Chủ nhân ngươi sinh ra ở thiên đô tam thập tam thiên khiến cho rất nhiều chuyện. Khiến cho rất nhiều chuyện? Đây là vì sao? Chẳng lẽ còn có sự tình khác phát sinh? Trương Hạo nghi hoặc. Cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, nhưng chuyện của vương tộc Côn Luân liên lụy quá nhiều. Bất luận hướng đi một người nào đó trong vương tộc đều có khả năng ảnh hưởng toàn bộ cách cục. Cùng với bên trong Côn Luân cũng có tranh đấu. Helen nói. Vương tộc? Trương Hạo có chút sửng sốt, có chút tự giễu cười khổ. Hắn xem như minh bạch, Nếu nói Côn Luân là một vương triều cường quốc, như vậy các giới còn lại chính là nước chư hầu láng giềng. Sự vụ của vương tộc cường quốc trực tiếp ảnh hưởng tới nước chư hầu láng giềng. Huống chi quan hệ hai bên còn nháo ra mâu thuẫn, mọi người đều chú ý việc này. Hơn nữa bên trong vương tộc Côn Luân còn có những người khác, chỗ có người liền có giang hồ, ai cũng không biết phía sau màn những việc này là tình huống như thế nào. Còn có người tản ra vu ngôn, chỉ sợ bên trong vương tộc cũng liên lụy trong đó, có điểm giống cầu huyết cung đình. Vu ngôn này là từ đâu truyền đến? Trương Hạo hỏi. Là từ huyết tộc ma vực truyền đến, nhưng ma vực không có người tới, cũng không xác định cái tiên đoán này, ý đồ là làm chúng ta kiểm chứng. Helen nói. Nếu có cơ hội đi ma vực, ta nhất định phải tra ra là ai tản ra vu ngôn. Trương Hạo nói, trong lòng có chút lửa giận không thể hiểu được, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Nếu là phụ thân ta ra tay, hắn là bản vương Côn Luân, ta không có khả năng còn sống, đây là vì sao? Hoặc là còn đã xảy ra chuyện gì khác sao? Không biết. Helen lắng lắng đầu, nói. Ta chỉ biết bàn càn muốn giết người, quân thành ngăn chặn bàn càn, cũng bám trụ người Côn Luân khác, phong ấn linh khiếu của người, hy vọng người làm người thường, làm thích là hán mà người đào tẩu. Vậy sau đó thì sao? Trương Hạo nhanh chóng dò hỏi. Ta không rõ ràng lắm, sau đó liền đều biến mất không thấy, bàn càn hẳn là quay trở về Côn Luân, quân thanh sống chết chưa biết. Helen nói. Nghe nói lời này, Trương Hạo lâm vào tự hỏi, đem sự tình trải vuốt lại một lần, lại càng thêm nghi hoặc. Lấy thần thông bản vương Côn Luân, liền tính thích là hán mang ta đào tẩu, hắn không có khả năng tìm không thấy ta, vì sao không có giết ta? Còn có, ta vì sao sẽ xuất hiện ở huyện An Dương? Đây là nơi tử cực vựng, khí vận nằm ở nơi đó. Phương vị huyện An Dương là quân thanh hỏi quẻ đoạt được, vì ngươi suy đoán một đường sinh cơ. Về phần bàn càn hành sự, ta cũng không biết. Helen nói. Nghe vậy Trương Hạo trầm mặc, trong lòng đau xót. Mẫu thân vì bảo hộ hắn cũng hao hết tâm tư, chỉ là người muốn giết hắn lại chính là phụ thân hắn. Thì ra đây là thân thế hắn, hắn chính là một cô nhi như vậy. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý tiếp thu hết thảy những cái này, lại không nghĩ rằng là khó có thể tiếp thu như vậy. Helen ở một bên không có quấy rầy Trương Hạo, tâm huyết tương liên cảm ứng đối với Trương Hạo đau lòng, đồng cảm như bản thân chính mình cũng bị. Thật lâu sau, Trương Hạo mới phục hồi lại tinh thần, thở dài nói. Bỏ đi, những việc này đều đã qua, ta vẫn là ta, nên sinh hoạt như thế nào còn phải như vậy, cùng lắm thì sau này trốn tránh Côn Luân. Lấy tu vi của ta hiện giờ, chỉ cần ta một lòng muốn tránh, Côn Luân cũng đừng nghĩ tìm được ta. Trương Hạo xem đến thực thản nhiên, không thể trêu vào vậy thì trốn đi, nhưng nghĩ đến đây, lại nhìn không được cười tự giễu, biết được thân thế, hắn hiện giờ là thái tử thần tộc Côn Luân Lưu Vong. Liên quan đến chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng lại đi Côn Luân, chỉ có thể trốn tránh. Nếu không làm Côn Luân biết hắn còn sống, việc này liền phiền toái. Đúng rồi, ta thật sự có 1.000 năm thọ mệnh sao? 1.000 năm là cơ sở, nếu tu dưỡng tốt, mấy 1.000 năm cũng có khả năng, thậm chí sống được càng lâu. Helen nói. 1.000 năm liền đủ dài, còn có càng lâu làm cái gì? Trương Hạo phiền muộn cười khổ, thở dài một tiếng. Nguyên bản còn đang tu thọ mệnh, cả ngày muốn trường sinh bất lão, lại đột nhiên biết được có thể sống 1.000 năm. 1.000 năm, vạn thọ vô cương, đây là 5 tháng dài dòng cỡ nào? Văn minh hoa tộc cũng mới có 5.000 năm. Thôi thôi, mặc kệ tương lai xa xôi cỡ nào, cũng mặc kệ đi qua cổ xưa cỡ nào, một đời người chỉ sống ở hiện tại, chân quý hiện tại, đây mới là ý nghĩa nhân sinh chân chính. Trương Hạo nói, thu thập tâm tình, cũng lười nghĩ nhiều, liền nói. Việc cấp bách là đánh chết Thánh Thiên Giả, tuyệt đối không thể làm cho hắn đem tin tức ta truyền cho ma vực. Ta muốn cùng với Võ Không Minh gặp mặt, về trong nhà trước một chuyến. Helen tiểu thư, cô hiện tại đi theo ta, muốn về huyết tộc trước một chuyến hay không, hoặc là cùng ta về nhà? Chủ nhân, gọi ta là Helen là được. Helen nói, ta đi theo chủ nhân trước đi. Sự tình của chủ nhân làm xong, ta lại trở về huyết tộc một chuyến. Bất quá ta ở tại trong không gian của chủ nhân là được, không cùng các nàng gặp mặt. Còn có chuyện về Côn Luân, chủ nhân tận lực không cần nói cho những người khác. Được rồi, ta minh bạch. Việc này người biết đến càng ít càng tốt, tránh cho liên lụy các nàng. Trương Hạo gật gật đầu, hắn cũng không muốn bởi vậy quấy rầy sinh hoạt của chính mình. Hắn nâng tay lên, đang muốn đem Helen thu vào không gian, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi. Làm cô uống máu của ta, đối với bản thân cô có chỗ lợi, có thể đột phá cảnh giới sao? Helen là huyết tộc, nhưng cũng học xong tu hành tiên nhân, ở mấy năm trước liền có cảnh giới chân tiên vô lậu. Hiện giờ mấy năm không thấy, nguyên khí trong cơ thể Helen cũng bắt đầu chuyển hóa. Một bước này quan trọng nhất, cũng là một đường ranh giới, đạt đến thông hơi hiện hóa. Lấy trạng thái của Helen, chỉ cần bảo trì không đi thiên lộ, kiên trì bền bỉ, lại chuyển hóa mấy năm, sớm hay muộn cũng sẽ bước vào cảnh giới đại la. Chủ nhân đã tu thành đại la thiên nhân, thức tỉnh huyết mạch Côn Luân, uống máu của chủ nhân có thể kích phát tiềm năng của ta, được bản thân sinh mệnh thăng hoa, chắc chắn có thể đột phá cảnh giới, nếu không chính là tư chất ta quá ngu dốt. Helen nói, như thế cũng tốt, cùng đi theo ta, tiền đồ xa vời, gia tăng thực lực là quan trọng nhất. Trương Hạo vươn một ngón tay, đặt ở trong miệng rảo phá, máu đỏ tươi hiện ra ánh sáng nhu hòa, còn có một sợi kim sắc, tựa như kim dịch đỏ đậm tan chảy, giống như long huyết huyền hoàng trong truyền thuyết. Ha ha, hút ít một chút, tuần tự tiệm tiến, giữa một mình cô, ta hẳn là không thành vấn đề đi. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là cảm khái. Hắn luôn luôn đối với yêu ma quỷ quái không có hảo cảm, nhưng cố tình chính mình lại giữ một cái, đem ngón tay đưa đến bên miệng Helen, nhìn vi vật cao quý duyên dáng này. Nếu không phải hắn hiện tại định lực tốt, phòng trường liền nhào đi lên rồi. Chủ nhân người không cần lo lắng, phóng một chút máu số lượng vừa phải, đối với thân thể không nguy hại, còn có nhiều bổ ích, tựa như người thường hiến máu. Helen nói, mở ra cái miệng nhỏ tuyệt mỹ, hàm chứa ngón tay của Trương Hạo. Trương Hạo cảm thụ ngón tay ôn nhuận, cái miệng nhỏ của Helen thực mềm nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng hàm chứa, nhẹ nhàng mút vào, nhưng mà máu lôi kéo, làm khí huyết trong cơ thể tùy theo vận hành. Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người có loại khoái cảm không thể hiểu nổi. Helen chỉ uống 3 hớp, cái miệng nhỏ liền ngừng, buông ra ngón tay Trương Hạo, nói: "Đa tạ chủ nhân." "Được rồi, không cần khách khí, trước tiên tiến nhập vào trong không gian, luyện hóa tinh huyết đi." Trương Hạo gật gật đầu, miệng vết thương trên ngón tay khép lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Helen uống máu của hắn, hiệu quả dường sao thấy bóng. Trong cơ thể có một cỗ nguyên khí thăng hoa, giờ phút này tu luyện đúng là thời cơ tốt nhất để luyện hóa. Ý niệm của hắn vừa động, hư không vặn vẹo, Helen tiến vào trong không gian. Giơ tay vung lên, một cỗ niệm lực cuốn lên bàn trà trên mặt đất, động thiên mở ra, Trương Hạo một bước bước vào động thiên. Đi vào trung tâm đại điện, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tĩnh tâm, gửi thần vào hư không, truyền niệm tìm kiếm võ không minh. Là thời điểm cùng với vị thiên chi chủ này gặp mặt, mà Võ Không Minh tham gia việc năm đó, hiện giờ cũng biết hắn tồn tại, nhưng Võ Không Minh hẳn là không có thông báo thượng giới, chỉ sợ có mưu hoa khác, hắn phải cùng với Võ Không Minh nghiêm túc đàm phán một phen. Động thiên là không gian phong bế, môn hộ ở trục trung tâm của đại trận động thiên. Trục trung tâm này thực huyền diệu, vừa lúc giống như một dây anten, có thể cảm ứng hư không ở ngoại giới. Trương Hạo bước vào cảnh giới đại la, ý niệm dương thần hoàn toàn hóa thật, hồn hậu hữu lực, xuyên qua hư không âm dương, quay lại tự do, minh tưởng đến khí cơ pháp tướng của Võ Không Minh, gửi thần vào hư không, truyền đạt ý niệm. Thật lâu sau, Võ Không Minh mới đáp lại, chỉ thấy một đạo ý niệm quyền ý chí cương chí thánh, kiên cố như kim cương, xé rách hư không, một mảnh biển lửa lan tràn, hỏa tài liên, hoa sen nở rộ, một tôn thần nhân hiện ra. Trương Hạo cũng biến hóa ý niệm, hóa thành một tràng hạt tường quang bảy màu, niệm niệm như châu, hồn nhiên viên mãn, hết thảy thần thông diệu pháp nội liễm trong đó, bản tôn chân ngã ngồi ngay ngắn ở trung tâm đại điện. Quyền ý võ thánh cùng với ý niệm dương thần so sánh, hai người đều là liên hệ âm dương, nhưng có các ưu khuyết, cái trước chỉ có một đạo ý niệm, kiên cố mà đơn giản, cái sau là thần ý hiện hình, biến hóa vô cùng, có rất nhiều huyền thông diệu dụng. Trương Hạo, người đã tu thành Đại La Kim Tiên, pháp tướng Hạt Tràng, huyền diệu vô cùng. Một cái công phu đối mặt, Võ Không Minh liền nhìn ra Trương Hạo đột phá cảnh giới, ngữ khí có vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng bước vào một bước này, liền tính lĩnh ngộ bí quyết, ít nhất cũng phải có thời gian mấy năm chuyển hóa quá độ. Nhưng lúc này mới có mấy tháng không thấy, Trương Hạo cũng đã công đức viên mãn, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Ha ha ha, Võ tiền bối quá khen, ta may mắn lĩnh ngộ diệu pháp Côn Luân, nhất cử đột phá cảnh giới. Trương Hạo cười cười, ngữ khí phong khinh vân đạm, ôn văn nho nhã, khí tượng tiêu dao tiêu sái tự do một phái, nhảy ra khỏi phàm giới, đắc chứng thiên nhân, tâm cảnh cũng siêu nhiên thế ngoại. Ha ha ha, chúc mừng tiểu hữu có thể bước vào cảnh giới như thế, từ đây tiêu dao thiên địa. Võ Không Minh tiếng cười sang sảng chúc mừng Trương Hạo. Tiền bối khách khí rồi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện chính sự. Tiền bối điều tra Chu Thiên, không biết có tin tức Lưu Ôn hay không? Việc về Lưu Ôn quan hệ trọng đại, liên quan đến hào kiếp nhân gian. Một khi Lưu Ôn xuất quan, ít nhất có 3 cái hóa thân đại la. Lấy cảnh giới của Lưu Ôn, thần thông tiên thuật hạ bút thành văn, chỉ cần viên mãn khuyết tật hóa thân, chắc chắn lợi hại đến cực điểm. Hơn nữa chân thân Lưu Ôn thành bí ẩn, thần ngọc bất hủ rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tạm thời còn không có manh mối, dựa theo thời gian suy tính, Lưu Ôn hẳn là tiêu hóa Đại La Thần Đan, nhưng vẫn luôn không hiện thân, chắc chắn còn ẩn thân trong quỹ đạo Chu Thiên, ý đồ khôi phục tu vi. Nhưng quỹ đạo Chu Thiên mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, ta không am hiểu suy tính, điều tra rất chậm. Võ Không Minh nói, việc này xác thật phiền toái. Quỹ đạo Chu Thiên là tinh luật Chu Thiên của thiên nhân tầng thứ 3 sao? Trương Hạo hỏi. Hả? Tinh luật Chu Thiên? Vừa nghe lời này, Võ Không Minh có chút kinh ngạc. Người đã biết cảnh giới thiên nhân rồi sao? Ta lĩnh ngộ diệu pháp Côn Luân, đã thông hiểu đạo lý 9 tầng cảnh giới thiên nhân. Nếu Lưu Ôn giấu ở quỹ đạo Chu Thiên, thật đúng là thực phiền toái. Trương Hạo có chút nhíu mày. Lưu Ôn hiểu thấu đáo tinh luật Chu Thiên, cũng liền ý nghĩa một khi xuất quan, hóa thân chính là thiên nhân cảnh giới tầng thứ 3, thật sự là khó có thể đối phó. Bất quá, Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển lại nói, bất quá còn có một chuyện, ta cùng với Thánh Thiên Giả đối đầu, còn có chúng thần giáo đoàn. Việc này ta có đoán trước. Võ Không Minh gật gật đầu. Người trấn áp tử thần Đồ Lạp Nhĩ, cướp lấy thần cách quyền trượng, thứ này đối với chúng ta mà nói vô dụng, nhưng đối với bọn họ lại là quan trọng nhất, tìm tới người liền rất bình thường. Vậy sao? Tiền bối người là cố ý đi. Trương Hạo cười cười, ngữ khí có vài phần trêu chọc. Hắn coi như đã nhìn ra, Võ Không Minh trước đó không có nhắc nhở hắn, lại sớm có đoán trước, đây không phải nói rõ cố ý chơi hắn. Võ Không Minh cười, cũng không phủ nhận việc này, liền nói. Tiểu hữu thông tuệ hơn người, tư chất siêu phàm, có thực lực trấn áp tử thần, còn có Đông Hoàng Minh Loan giúp người, nhiều thêm một ít rèn luyện làm sao không phải là chuyện tốt đây. Được rồi, tiền bối nói cũng đúng. Trương Hạo nói, nhưng tiền bối có dự đoán được, tam đại giáo chủ bị ta làm cho bị thương nặng, Thánh Thiên Giả âm thầm đánh lén, diệt tam đại giáo chủ, cướp lấy thần cách, còn muốn nói ra tin tức của ta, ý đồ đưa tới ma vực xâm lấn. Tiểu hữu lời nói không sai, ta xác thật sớm có đoán trước, cũng chính là dụng ý của ta. Võ Không Minh ngữ khí bình yên, bày mưu lập kế, khống chế toàn cục. Cái gì? Là ngươi bố cục? Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc nhíu mày, trong lòng có một cỗ tức giận. Hắn là thiên tử Côn Luân Lưu Vong, Võ Không Minh chắc chắn cũng biết việc này, lại là lấy hắn bố cục, một khi ở thượng giới truyền ra, hắn chính là phiền toái. Tiểu hữu tạm thời đừng nóng nảy, sự tình không phải không xong như ngươi nghĩ, tương phản, đây là chúng ta đều có lợi. Võ Không Minh nói. Lời này là có ý gì? Còn xin tiền bối nói rõ ràng. Trương Hạo có chút tức giận, việc thân thế đã thành kiêng kỵ của hắn. bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, đây là cùng hắn đối địch. Tiểu hữu người nếu biết được đạo lý thiên nhân, như vậy cũng nên biết được tiền căn hậu quả. Thế giới này quá nhỏ, tựa như một cái lồng giam. Nếu người Côn Luân tới, hoặc là Tam Thập Tam Thiên, bọn họ muốn bắt người, người thật sự cho rằng có thể tránh được sao? Võ Không Minh hỏi. Trương Hạo trầm mặc, hắn tự nhận là có thể tránh né, nhưng cũng không thể không phòng. Rốt cuộc tồn tại thần thông quảng đại như vậy, mà Võ Không Minh nói cũng không sai, địa cầu xác thật quá nhỏ. Lấy thủ đoạn hắn hiện giờ, ngự giá táng quan thiên thần, bay một vòng địa cầu cũng không dùng bao nhiêu thời gian. Võ Không Minh tiếp tục nói, về tin tức của ngươi, liền tính truyền tới ma vực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thật sự tin như vậy. Hơn nữa ma vực là một mảnh hỗn loạn, người xem náo nhiệt nhiều, năm bè bảy mảng thành không được cái gì. Nhiều lắm có mấy kẻ giáp tâm bất lương tồn tại, ý đồ từ trong đó mưu lợi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm vượt rào. Có lẽ sẽ làm người tới kiểm chứng một phen. Cơ hội của chúng ta cũng tới, có thể lợi dụng những người này đả thông thông đạo ma vực. Nghe xong lời này, Trương Hạo phản ứng lại. Võ Không Minh là muốn mở ra một cái thông đạo, không thỏa mãn với thiên địa nhỏ tại địa cầu này. Kỳ thật địa cầu cũng không coi là nhỏ, chỉ là diện tích mặt biển quá lớn, ước chừng chiếm 7 phần, lục địa mới chiếm 3 phần, tự nhiên liền có vẻ quá nhỏ. Nhưng hắn nghi hoặc, vì sao muốn đi vào ma vực, lại hỏi. Võ tiền bối, người cùng với thượng giới có liên hệ, vì sao không đi thông đạo thượng giới, lại phải đi ma vực? Đây là vấn đề, người không biết tình huống thượng giới. Võ Không Minh nói, chỉ có tam đại địa giới có năng lực mở ra thông đạo, Tam Thanh Thiên, Tu Di Thiên, Sang Giới Thiên, bọn họ quay lại tự do. Nhưng giữa tam đại địa giới có hiệp nghị, không cho phép dễ dàng vượt rào. Mười mấy năm trước, ta làm thân phận thiên chủ thần châu, được Tam Thanh Thiên mời đi thượng giới một chuyến. Thời gian là 3 năm, sau khi hết kỳ hạn, lại bị đưa trở về. Lại có loại sự tình này? Trương Hạo có chút kinh ngạc, không cho phép vượt rào, việc này có thể lý giải. Vượt rào chắc chắn khiến cho rất nhiều phiền toái. Tam đại địa giới cũng phải duy trì ổn định, nhưng tam đại địa giới nắm giữ quyền chủ động, quay lại tự do, muốn nói như thế nào liền nói như thế đó. Năm đó không phải cũng vượt rào tới địa cầu bọn họ, mà thần châu địa cầu không có thông đạo, chỉ có thể để cho người khác tùy ý tiến vào, chính mình lại không thể đi ra ngoài, xác thật có điểm khó chịu. Thời kỳ phong thần kết thúc, thông đạo tam thập tam thiên đóng cửa, thần châu thiên liền thành một nơi cô lập. Tam đại địa giới có năng lực mở ra thông đạo, nhưng bọn hắn cự tuyệt làm chúng ta đi qua. Mảnh thiên địa này quá nhỏ, linh khí thiên địa khô kiệt, muốn tìm một khối tiên thạch đều không dễ dàng. Tiếp tục ở tại nơi này, thật sự khó có thể tiến bộ. Võ Không Minh nói, ngữ khí rất có cảm khái, còn nói thêm. Ta muốn mở ra một cái thông đạo, có thể tiến vào tam thập tam thiên, người cũng có thể nhiều thêm một cái đường lui, chúng ta ích lợi nhất trí. Được rồi, xác thật nhất trí. Trương Hạo gật gật đầu, xem như cùng Võ Không Minh đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn cảm thấy việc này có chút không ổn, lại nói. Vì sao đi thông đến ma vực mà không phải là địa giới khác? Võ Không Minh cười nói. Ha ha ha, nhập cư vượt rào trái phép, đương nhiên là đi khu vực hỗn loạn, địa giới khác cũng không có phương pháp. Nhập cư trái phép? Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại. Đây thật đúng là nhập cư trái phép, sáng thật đi ma vực càng tốt, lại nhanh chóng hỏi. Người ma vực đưa tới, như thế nào mở ra thông đạo? Thông đạo chia làm 3 loại. Võ Không Minh nói. Một loại là thành lập ở trên cơ sở quy luật chu thiên, suy đoán quỹ đạo vũ trụ, bố trí trận pháp đại hình, liên thông không gian, xuyên qua chu thiên, hao phí đặc biệt lớn. Mỗi lần khởi động trận pháp đều yêu cầu năng lượng thần lớn, chỉ có tam đại địa giới có năng lực này. Một loại khác chính là tiểu thông đạo nhập cư trái phép, hai bên truyền tin lẫn nhau, thành lập một cái trận pháp không gian, thông đồng lẫn nhau, nhưng tiểu thông đạo không ổn định, có rất nhiều nguy hiểm, số lượng truyền tống cũng rất có hạn. Ma vực thường dùng loại tiểu thông đạo này. Bất quá nhân tâm giữa hai giới khác nhau, ai cũng sẽ không ngốc đến tín nhiệm ai. Người trong ma vực cũng sẽ không mạo hiểm nhập cư trái phép, trừ phi là có ích lợi thật lớn. Năm đó cũng chỉ truyền một lời nói xuống dưới. Bất quá một khi nhập cư trái phép lại đây, chuyện thứ nhất chắc chắn là chém giết chủ trận, bảo đảm an toàn của chính mình. Thánh thiên giả không đi qua tam thập tam thiên, không biết chi tiết này, làm hắn cấu kết ma vực. Chỉ cần người của ma vực tới, hắn chủ trì trận pháp tiêu hao quá độ, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng ở bên trong ma vực, huyết nhục của mỗi cường giả đại la đều là bảo vật đặc biệt quý trọng. Mà chúng ta ở phía sau bắt lấy người tới, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhập cư trái phép đi qua, chém giết chủ trận bên kia, trận pháp này liền thuộc về chúng ta. Nghe xong bố cục này, Trương Hạo có một trận kinh ngạc. Quả nhiên, Võ Không Minh không hổ là thiên chủ thần châu, đa mưu túc trí. Bất động thần sắc liền đem thánh thiên giả tính kế đã chết. Như vậy, loại thông đạo thứ ba thì sao? Trương Hạo hỏi. Loại thứ ba liền lợi hại. Võ Không Minh ngữ khí trở nên rất có hứng thú, nói. Đây là kết hợp hai cái trước, thời kỳ phong thần, từ con luôn kiến tạo, ở tam thập tam thiên bố trí trận pháp, liên thông lẫn nhau, thành chỉnh thể, thống trị một vạn năm. Sau khi thông đạo đóng cửa, chỉ để lại trận pháp, nhưng không người có thể khởi động. Để lại trận pháp? Trương Hạo bắt giữ tới trọng điểm, dựa theo Võ Không Minh nói, nếu trận pháp còn ở đó, có thể quan sát một phen, tất nhiên có thể tìm hiểu ra huyền diệu, có lợi cho trận pháp nhập cư trái phép. Ha ha ha, cùng người thông minh nói chuyện, quả thực là thuận tiện. Võ Không Minh cười khen ngợi một câu, ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, nói: Phủ đệ của ta liền ở tại chỗ trận pháp này, nơi này cũng là di chỉ thiên cung thượng cổ, người đã đắc chứng đại la thiên nhân, thời cơ chúng ta gặp mặt cũng tới rồi, không ngại qua thiên cung một chuyến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.